Mở mắt thấy thần tài. Chương 347. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 347. Lớn chuyện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ấy là ngôi sao lớn Dương Phi Huyền. Không, ngờ đến đây lại có thể gặp được cô ấy. Hồ Tuệ Mẫn hơi ngạc nhiên. Mấy ngôi sao lớn thường thích đến mấy khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong cảnh thế này mà Dương Phi Huyền nổi tiếng. Vậy, không ngờ cũng tới. Vương Văn cũng hơi kinh ngạc. Dù gì thì cô ấy cũng đang học gây dựng sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiệp, mỗi chuyện đều cần biết một ít. Ha ha. Nếu mình nhớ không lầm, Tuệ Mẫn, cậu, chưa bao giờ làm fan của ngôi sao nào. Nữ minh tình, duy nhất mà cậu ngưỡng mộ là Dương Phi Huyền. Hồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Học cấp 3, tấm poster của Dương Phi Huyền được dán đầy bên cạnh giường cậu. Hồ Tuệ Mẫn gật đầu. Đúng vậy, tôi thích tính kỷ, luật của cô ấy. Bao nhiêu năm qua mình đều rèn giữa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thói quen tự kỷ luật của cô ấy, mình cũng đã xem hết tất cả tác phẩm của cô ấy. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Tuệ Mẫn, cậu thấy không? Rất nhiều người đến xin chữ ký. Chúng ta cũng truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua xin chữ ký đi. Vương Văn hiển nhiên cũng rất thích Dương Phi Huyền, lập tức nói, được đấy, mình cũng thích Dương Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền, chúng ta cùng nhau đến đó. Vương Tuấn Kiệt cùng Lương Mạnh, Thẩm Quân, Văn cũng không có ý kiến. Dẫu sao cũng là nữ thần trong lòng quân chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ được nhiều cô gái yêu thích mà còn là người tình trong mộng của bao chàng trai. Trần Hảo cũng thích nữ diễn viên này. Xinh đẹp, có khí chất, chủ yếu là do tính cách bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ, với ai cũng thân thiện. Hình như cô ấy đang ở Bắc Kinh. Một công ty điện ảnh và truyền hình do chị cô ấy làm chủ. Trần Hảo. Cậu cũng đi cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta cùng đến chụp ảnh chung với cô ấy. Bình thường làm gì có cơ hội như vậy. Vương Văn gọi Trần Hảo. Nhẹ gật đầu. Cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hảo không nói gì. Dẫu sao, nếu như muốn cùng các kiểu nữ minh tỉnh chụp ảnh, chỉ cần một câu là gọi cô ấy qua là được. Đương nhiên không cần phải vội như đi cướp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi Vương Văn gọi Trần Hạo xong, cô ấy chạy lon ton đi. Trần Hạo định nhân cơ hội này để rời đi. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy có mấy cô gái ăn mặc lộng lẫy bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khu giải trí bị một nhóm người vây quanh. Mấy cô gái này rất đẹp, nhưng hình như họ không phải ngôi sao, giống con gái nhà giàu hơn. Những người xung truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quanh đều là vệ sĩ. Nhiều chàng trai muốn chụp ảnh cùng Dương Phi Huyền đều không kiềm được, dừng hình, suýt thì chảy nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Trần Hảo cũng đứng ngây ra. Không phải vì cô gái dẫn đầu quá đẹp mà ngây ra, là bởi vì Trần Hảo nhìn cô gái đầu tiên, suýt chút nữa nhận nhầm cô ta là Tô Tử Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu tính trên thang điểm 10, thì cô gái này ít nhất phải tự 7 điểm với Tô Tử Nguyệt. Lúc đi ngang qua Trần Hảo đang ngây người. Cô gái có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo không khỏi chán ghét liếc nhìn Trần Hạo một cái, sau đó mới rời đi. Giống dã man, Trần Hạo thầm nghĩ.